đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1486, chương 1486, ngưng tụ thiên hồn. 1. Minh Thế Nhân xử lý tốt Lưu Trinh lưu lại vết máu về sau. Lại cùng Cung Kỳ tại bốn phía kiểm tra một hồi địa thế cùng hoàn cảnh. Cảm thấy không có gì đáng ngại về sau. Mới cấp tốc đi theo. Văn Hương Cốc miệng hang cũng không lớn. Tại nơi miệng hang sinh trưởng rất rậm rạp cổ thụ che trời. Miệng cốc trận pháp rất quỷ dị. Giống là đạo đạo gợn sóng. Có thể rõ ràng cảm giác được cổ trận lực lượng. Minh Thế Nhân bay đi. Nhìn đến Tiểu Diên Nhi đứng tại miệng hang. Liền mỉm cười nghênh đón. Nói ra, vẫn là cửu sư muội quan tâm. Biết rõ chờ ta. Không giống hắn nhóm không có lương tâm như vậy. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái. Hướng lấy lên cây chỉ. Minh Thế Nhân ngẩng đầu. Nhìn đến ngồi tại thân cây nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung. Ây, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói. Đại gia đều đang đợi ngươi. Vâng, Minh Thế Nhân gật đầu. Đám người lướt vào Văn Hương Cốc. Thành như Trần Phu nói. Văn Hương Cốc bên trong. Đích xác là chim hót hoa nở. Xanh biếc như xuân. Chỗ chỗ tràn ngập bách hoa mùi thơm. Tựa như thế ngoại đào nguyên. Trần Phu cùng Lục Châu một đoàn người đã đến Văn Hương Cốc sâu chỗ. Chỉ lấy bốn bề toàn núi khu vực. Nói ra, nơi này chính là Văn Hương Cốc. Ngược lại là chỗ tốt. Biết rõ cái này bên trong người cũng không nhiều. Bên kia có một chút cổ lão kiến trúc. Quét dọn một chút, liền có thể ở lại. Sơn bên trong có một mâm tròn. Thích hợp luận bàn, tu luyện, lại hướng bên trong đi. Có Văn Hương Cốc hung hiểm nhất địa phương. Cũng là thành thánh chỗ. Nếu như không tất yếu. Không nên tùy tiện đặt chân. Trần Phu nói ra. Đám người hướng lấy bốn phía sơn lao đi. Ma Thiên Các mọi người và Thu Thủy đệ tử. Rơi tại mâm tròn bên trên. Kia to lớn mâm tròn mặt đất bên trên. Khắc lấy các loại thần bí ký hiệu. Giống là to lớn cổ thụ vòng tuổi. Tiên khắc lấy dấu vết tháng năm. Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói. Thật là thật thần kỳ trận pháp. Chưa từng nghe thấy. Liền Hồng Phất cô nương đều nói lợi hại. Vậy nhất định rất lợi hại. Đám người quan sát một lần mâm tròn tràng địa. Sau đó liền đi thu dọn đồ đạc. Vào lúc ban đêm. Ma Thiên Các cùng Thu Thủy Sơn liền tại Văn Hương Cốc bên trong. An bài tốt tu hành chi chỗ. Đều tự an giấc. Màn đêm buông xuống. Văn Hương Cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Văn Hương Cốc Đông Sơn bên trong, Lục Châu khoanh chân ngồi tại cổ kiến trúc bên trong, nhìn chung quanh hoàn cảnh qua đi. Lục Châu tán thán nói, không hổ là thượng cổ thời kỳ kiến trúc. Trần Phu nói ra, thượng cổ thời kỳ, lưu lại rất nhiều trận pháp cùng di tích. Theo lấy đại địa phân ra, rất nhiều di tích cùng trận pháp đều biến mất. Văn Hương Cốc là khó đến di tích một trong. Cái này để Lục Châu nghĩ lên bốn đại trưởng lão tu. Luyện chỗ, tụ nguyên tinh đấu đại trận. Kia một là thượng cổ trận pháp một trong. Thượng cổ nhân loại đều rất cường đại. Lục Châu nói, thượng cổ thời kỳ người cùng hung thú không phân. Tu hành càng là dã man. Không có tư tưởng trói buộc. Chỉ cần có thể biến cường. Thủ đoạn gì đều hội dùng. Thượng cổ nhân loại cùng hung thú cũng biến đến càng ngày càng cường đại. Cường đại đại biểu cho lực phá hoại kinh người. Trần Phu nói ra, dần dà, cao trí tuệ người cùng hung thú liền diễn sinh ra một bộ quy tắc ước thúc hành vi. Bao quát luân lý, đạo đức, chấm ngoặc kép, Trần Phu tán thưởng một tiếng. Thượng cổ dã man thời kỳ, cũng là nhân loại cùng hung thú huy hoàng nhất thời kỳ. Đã huy hoàng, vì sao muốn áp chế? Lục Châu hỏi. Huy hoàng không có nghĩa là qua đến dễ chịu. Khi đó hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Tử thương vô số. Dân chúng lầm than. Cùng kia lúc so sánh. Ta càng thích cuộc sống bây giờ. Trần Phu nói ra. Lục Châu gật gật đầu. Cái này tốt so thời kỳ đồ đá cùng xã hội hiện đại so với giống như. Khó trách ngươi không nguyện ý thiên hạ đại biến. Lục Châu nói ra. Trần Phu ho nhẹ hai lần. Nhìn xuống sắc trời bên ngoài. Nói ra, lần này ngươi giúp ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Tại ta đại hạn phía trước, hy vọng có thể thấy càng nhiều thánh nhân hiện thế. Lục Châu ánh mắt đạm nhiên, ngữ khí bên trong mang lấy tự tin mãnh liệt, nói ra, tin tưởng lão phu, hắn nhóm định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thánh nhân, bất quá là khởi điểm. Trần Phu sửng sốt một chút, tùy ý lộ ra mỉm cười, nói, rửa mắt mà đợi. Hắn từ trong tay áo tay lấy ra giấy, đưa cho Lục Châu. Ta biết rõ người muốn ngưng tụ thiên hồn. Cái này là cụ thể phương pháp. Không thể nóng vội. Ngưng tụ thiên hồn. Ít thì 3 cái tháng. Nhiều thì 3-5 năm. Lục Châu nhẹ gật đầu. Cũng không khách khí với hắn. Liền đem tờ giấy cất kỹ. Trần Phu không nói thêm gì. Cùng điện bên ngoài chờ lấy đạo đồng đồng thời rời đi. Vào đêm khuya. Chờ toàn bộ người đều tiến vào nghỉ ngơi hoặc trạng thái tu luyện thời điểm Lục Châu tế ra hắn liên. Tọa, 24 mệnh cách, hạn mức cao nhất 26. Chấm ngoặc kép, hắn quan sát mệnh cung. Hiện tại muốn đi vào 25 mệnh cách, khó tránh khỏi có chút nóng vội. Tại chỗ bí ẩn đề thăng tốc độ, đã rõ ràng quá nhanh. Ngưng tụ thiên hồn thử thử, Lục Châu lấy ra trang giấy, đem phương pháp thuộc nằm lòng. Ý thủ đan điền, bão nguyên thủ nhất, đan điền khí hải bên trong nguyên khí, cuồn cuộn mà ra, đem mệnh cung bao quấn, ngưng tụ thiên hồn bản chất, liền là đem tất cả mệnh cung hòa làm một thể, hình thành thiên hồn châu. Thiên hồn châu thì có tất cả mệnh cách năng lực, 24 mệnh cách thời điểm, ngưng tụ thiên hồn châu là thời cơ tốt nhất, sau này cho dù là mở ra càng nhiều mệnh cách. Cũng sẽ cùng thiên hồn châu dung hợp lại cùng nhau. Hy vọng qua không muốn quá mức gian nan. Lục Châu bắt đầu ngưng tụ thiên hồn châu. Tư mệnh cung bắt đầu vặn vẹo. Mệnh cách bởi vì lẫn nhau đè ép phát ra tư tư rung động thanh âm. Hắn chợt phát hiện, thiên tướng lực lượng, thuận lấy mệnh cách khu vực lưu truyền. Thiên tướng lực lượng. Lục Châu tiếp tục cô động thiên hồn châu. Mệnh cách lẫn nhau đè ép sinh ra âm thanh. Càng đến càng vang, thiên tướng lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà Lục Châu căn bản liền không có điều động thiên tướng lực lượng. Thiên tướng lực lượng đem mệnh cách toàn bộ bao quấn. Vậy mà triệt tiêu tất cả đau xót. Làm cho cả cái quá trình đều biến đến thuận lợi đến kỳ lạ. 24 mệnh cách chậm rãi chỉnh hợp. Hòa làm một thể. Đi qua ước chừng 1 canh giờ. 20 cái mệnh cách phi thường thuận lợi ngưng tụ tại cùng nhau. Ông Lục Châu cảm giác được đan điền khí hải bên trong. Hiện lên bành trướng lực lượng. Tràn ngập khí hải. Lấp đầy kỳ kinh bát mạch. Tu vi đại lượng tăng vọt. Như thủy triều căng vọt. Tại những này như thủy triều nguyên khí xuất hiện về sau. Tại mệnh cung trợ giúp hạ. Những kia nguyên khí cũng bắt đầu ngưng tụ. Một chút lộn xộn nguyên khí. Thuận lấy kỳ kinh bát mạch cuồn cuộn ra. Bài xuất thân thể bên ngoài. Trên thân đều là đại lượng nhiệt lãng cùng quang hoa. Cả cái quá trình giống như cũng là đối nguyên khí một loại chiết xuất. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu tâm sinh kinh ngạc. Nhớ rõ Trần Phu vừa nói qua. Ngưng tụ thiên hồn, ít thì 3 cái tháng. Nhiều thì 3-5 năm. Cái này mới khoảng 1 canh giờ. Liền cô đọng thành công rồi. Lục Châu cảm thụ được nguyên khí trong cơ thể biến hóa. Chờ tu vi từng bước ổn định về sau, hắn thở phào một cái, cảm giác cảnh giới biến hóa, mặc dù vẫn là 24 mệnh cách, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được ra, nguyên khí phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn nhìn về phía mệnh cung ở giữa là một cái to cỡ nắm tay vòng tròn. Vòng tròn nội bộ có 24 vòng tròn trình vòng tròn đồng tâm sắp xếp, phân biệt đại biểu cho 24 mệnh cách. Thiên hồn châu, ý niệm khẽ nhúc nhích, liên tọa tiêu thất, một khỏa thiên hồn châu từ mệnh cung bên trong, lơ lửng thăng lên đến, cũng chẳng biết tại sao. Lục Châu nhìn đến thiên hồn châu sau khi bay lên, não hải bên trong lại đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như phía trước làm qua những chuyện tương tự, Lục Châu đối này không có quá mức để ý, hồi tưởng lại chưa xuyên Việt lúc địa cầu thời đại. Thường xuyên hội có cảm giác như vậy, ví như ngủ chưa qua đi, mờ mịt tỉnh lại, phảng phất sự tình trước kia lại ôn lại một lần giống như. Thiên hồn châu rơi tại trong lòng bàn tay, cùng thiên ngô, hồng tiệm thiên hồn châu hơi có bất đồng là, Tại Thiên Hồn Châu nội bộ, có một đạo lam sắc thiểm điện, như ẩn như hiện, điểm điểm tinh thần quang hoa quanh quẩn. Thiên Hồn Châu, liền giống là con mắt thần bí, chiếu lấp lánh, ẩn chứa thần bí năng lượng. Mở ra mắt, nhìn đến chính là vũ trụ tinh không, mênh mông tinh hà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.